Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 25, tranh đoạt nội đan 2. Góc truyện audio.com. Đang nghĩ làm sao lần khảo hạch này động tay động chân, để bọn hắn không thể thông qua khảo hạch, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới cửa. Nếu không phải khảo hạch có quy định, không thể giết hại nhóm khảo hạch học viên, Dĩnh Nhi cũng sẽ không đơn giản chỉ là đoạt nội đan như vậy. Hôm đó sỉ nhục, nàng còn nhớ, ba người Tịch Nhiêu bị Dĩnh Nhi làm trở tay không kịp. Nghe được Dĩnh Nhi thanh âm, Tịch Nhiêu đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén. Đem nội đan trả lại đây. Người gặp có phần, trên tay của ta dĩ nhiên chính là của ta. Dĩnh Nhi cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đem nội đan cướp được bỏ vào không gian trong túi trữ vật. Đùa gì vậy, đồ vật đã đến trong tay nàng làm sao có thể giao ra. Không gian túi trữ vật cũng không lớn, chỉ có thể chứa một ít vật chết, mặc dù có giới hạn, nhưng so với người thường thì khan hiếm thấy rõ. Thánh linh đại lục nội tình thâm hậu, thế gia bình thường đều là rảnh rỗi tặng túi trữ vật cho hậu bối thiên phú ưu tú. Dĩnh Nhi thiên phú cao như vậy chắc hẳn rất được sủng ái. Phủ thừa tướng tự nhiên là có thể lấy được ra không gian túi trữ vật cho nàng. Tịch Nhiêu thấy Dĩnh Nhi đem nội đan thu trong ngực, không khỏi lửa giận bùng nổ, bộ dáng như là chuyện đương nhiên cùng Miểu Vân Nguyệt không khác chút nào. Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư cũng là phẫn nộ trừng mắt. Các ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt, ba người bọn họ vất vả có được thành quả bị ngươi tiện tay lấy. Huống chi vì lấy cái này mà Mục Lăng Ngư bị hủy dung. Tịch Diệu nhận ra người này là người hôm đó cùng bọn hắn đoạt gian phòng. Trong ánh mắt lửa giận càng sâu, liền đoạt thì đã làm sao, lần trước không phải cũng vẫn bị cướp rồi, các ngươi có phải hay không đi đâu trộm tiền, thế mà mua được quần áo quý báu. Dĩnh Nhi ngữ khí khinh thường, lộ ra ý lạnh, liếc nhìn trên người bọn họ mặc cẩm tú hoa phục, không khỏi có chút ghen ghét, trên người bọn họ mặc đều là cẩm tú phường sản phẩm mới. Sản phẩm mới một kiện giá trị vạn kim. Bọn hắn lúc trước ngay cả 500 lượng bạc đều không có. Như thế nào lại mặc quần áo xa xỉ hơn nàng? Tuyệt đối là trộm tiền tài của người khác, nếu không làm sao có thể mặc được? Thật sao, ta ghét nhất người khác cướp đồ vật của ta đấy. Tịch Nhiêu dưới khăn che mặt kiều nhan cười nhẹ, ngón tay ngọc nhẹ nhàng ma sát. Trong giọng nói lại là lạnh ý lạnh băng đến xương. Tay trái nhẹ giơ lên, 5 ngón tay mở ra. Tạo thành hình chảo, trong tay ngưng tụ ra một đạo linh khí, như thiểm điện đối với túi trữ vật Dĩnh Nhi phóng tới. Dĩnh Nhi trong ngực túi trữ vật phẳng phất như bị khống chế. Bị linh khí hoàng sắc bọc lấy cấp tốc bay về phía Tịch Nhiêu. Ba một tiếng, túi trữ vật chính là bị Tịch Nhiêu chộp vào trong tay. Cầm tới túi trữ vật trong nháy mắt Tịch Nhiêu liền đem bỏ vào trong nhẫn giáng anh. Không cho Dĩnh Nhi có cơ hội phản ứng, người gặp có phần, Tịch Nhiêu nhấp môi khẽ cười, đáy mắt lãnh quang, đem lời Dĩnh Nhi trước đó đã nói che lại cho nàng. Dĩnh Nhi đã dám cướp đi chiến lợi phẩm của bọn hắn. Như vậy cũng đừng trách nàng cướp đoạt toàn bộ gia sản của nàng. Thấy thế, Dĩnh Nhi trong mắt đẹp xẹt qua một vòng giận dữ, tay ngưng tụ lại một đạo hỏa diễm chụp về phía Tịch Nhiêu. Ngươi đây là tìm chết, nàng đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay nàng chiếm lấy đồ vật. Cái phế vật này coi mình có thiên linh căn liền có thể đoạt đồ đạc với nàng. Nhất phẩm linh tướng và thất phẩm linh tướng chênh lệch cũng không phải dùng linh căn thiên phú để bù lấp được. Các ngươi hai cái thất thần cái gì, còn không mau giúp ta đem túi trữ vật đoạt lại. Dĩnh Nhi quay đầu phát hiện sau lưng hai người một mực bất động. Lửa giận càng sâu, không khỏi cao giọng quát, một tiếng nói đem trên người nàng tất cả mỹ cảm toàn bộ phá đi. Trên mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo, so với mấy người đàn bà cãi nhau qua phố không sai biệt lắm. Hung cái gì hung, muốn chúng ta hỗ trợ còn thái độ này. Phía sau nàng một thiếu niên thanh âm không lớn không nhỏ trả lời một câu. Giờ phút này lực chú ý đều đặt trên túi trữ vật. Dĩnh Nhi cũng không nghe thấy, càng không nhìn thấy thiếu niên kia đáy mắt cất giấu một tia ngoan lệ. đối với nàng gầm thét cảm thấy bất mãn hết sức và không thích. Hắn là Thanh Long Quốc con trai tướng quân, người này ỷ vào thiên phú của mình, trên đường đi đối với hai người bọn họ đến kêu đi hết. Tuyệt không đem bọn hắn để vào mắt, nếu không phải nhìn nàng thất phẩm linh tướng, trong đoàn thực lực mạnh nhất có khả năng nhất trực tiếp vào bên trong môn đệ. Hắn mới sẽ không cùng người ngang ngược càn rỡ như vậy cùng tổ đội. Dĩnh Nhi là thiên kim tiểu thư, hắn Lâm Ngữ Nham cũng là tôn quý công tử, ngày bình thường cũng nuông chiều từ bé bị người nâng đã quen. Lúc nào đến phiên nàng đến đem hắn gọi đến gọi đi. Cái này khiến hắn đối với Dĩnh Nhi oán khí phi thường sâu. Chỉ là bọn hắn bây giờ là châu chấu trên một cái thuyền. Tinh Diệu học viện quy định không cho phép đổi tổ, bằng không hắn sớm đã ra đổi tổ, cho dù không tình nguyện, hắn vẫn phải tạm thời nghe Dĩnh Nhi lời nói giúp nàng đoạt túi chữ vật. Ở trong đó thế nhưng là nhóm hắn vừa mới thu hoạch chiến lợi phẩm. Tự nhiên là không thể tiện nghi người khác, chỉ là hành động bên trên có chút khiến hắn khó chịu. Còn một thiếu niên khác là La Bân vốn là người ái mộ Dĩnh Nhi. Ngược lại rất chịu khó dựa theo phân phó, không nói hai lời đối với Tịch Nhiêu ba người dẫn đầu phát khởi công kích. Nguồn web Chú Yên, com, Tịch Diệu từ tình hình trước mắt tỉnh táo lại, mắt thấy La Bân công kích liền rơi vào trên người tỷ tỷ. Ném đi một khỏa ngọc tuyết châu bên người Tịch Nhiêu, sau đó hóa thành một mảnh hơi nước tràn vào bên trong thân thể Tịch Nhiêu. Cơ hồ là lập tức, Tịch Nhiêu cảm thấy khô kiệt linh khí khôi phục một thành. Một thành này cũng vừa đủ cho nàng bằng vào trước kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thành công tránh thoát La Bân công kích cùng Dĩnh Nhi tung ra một đạo hỏa diễm. À, vận khí của các ngươi cũng không tệ, vốn cho là bọn họ ba người liên hợp công kích Tịch Nhiêu. Không chết cũng trọng thương, không nghĩ tới nàng vẫn tránh khỏi. Dĩnh Nhi đáy mắt thâm trầm, đem đạo thứ hai công kích hỏa diễm nhắm ngay Tịch Diệu. Hai người cũng đi theo đem mục tiêu chuyển tới Tịch Diệu trên người. Ba mặt giáp không, không phải thứ Tịch Diệu có thể ngăn cản. Diệu Nhi, cẩn thận, Tịch Nhiêu lông mày nhíu chặt, cũng ngưng tụ một đạo linh hỏa, ý đồ ngăn cản ba người bọn họ công kích, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng hóa giải một bộ phận uy lực. Trong điện quang hỏa thạch, ba đạo công kích như lệ như gió hướng Tịch Diệu. Tịch Diệu hiển nhiên không có tác chiến năng lực ứng biến như Tịch Nhiêu. Trong nháy mắt liền bị ba đạo công kích trọng thương, lảo đảo hai bước, ngã xuống đất, miệng máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Hai người trọng yếu liên tiếp bởi vì nàng mà bị thương tổn. Hành động Dĩnh Nhi lần này hoàn toàn dẫm nát nàng ranh giới cuối cùng. Triệt để đem Tịch Nhiêu chọc giận, sông băng lăng liệt hàn ý đã quét sạch toàn thân của nàng. Hai cái ngũ phẩm linh tướng một cái thất phẩm linh tướng. So với vừa rồi Kim Cương Lăng còn cường hãn hơn, Tịch Nhiêu trong lòng đánh giá linh khí, than nhẹ một tiếng, các ngươi hai cái, đứng đằng sau ta cẩn thận tránh né công kích, đợi chút nữa ta té xỉu, các ngươi liền mau trốn. Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư mở mịt, có chút không minh bạch Tịch Nhiêu trong lời nói hàm nghĩa gì. Ngay sau đó, Tịch Nhiêu thân ảnh nhanh chóng ngăn Mục Lăng Ngư trước mặt. Chợt cấp tốc giơ tay lên đỉnh đầu. Trong chốc lát tóc đen như suối rơi nghiêng xuống. Mạng che mặt đỏ theo gió nâng lên. Bờ môi xiết lên một vòng xinh đẹp. Trong mắt lại là vực sâu không thấy đáy. Cách chương.